Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thứ 152 chương 3 năm trở về 08. Phượng Giao nửa đêm tỉnh lại, bất kể như thế nào đâu ngủ không được, trong mộng Ngọc Lưu toàn thân là máu ngã vào nàng trong lòng bộ dáng. Nhắm mắt lại là có thể xem tới được, nàng không có biện pháp an tâm ngốc. Nàng phải nhanh một chút chạy trở về, nhìn thấy hắn mới có thể an tâm. Siêu Hỉ Nhi ba người mặc dù không biết Phượng Giao vì sao trời chưa sáng liền muốn gấp rút lên đường, nhưng nhìn sắc mặt nàng, cũng biết có xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn hắn đô không dám hỏi xuất khẩu, có thể làm cho Phượng Giao như vậy lo lắng, chỉ sợ chỉ có Ngọc Lưu, mà nam nhân kia, thực sự sẽ xảy ra chuyện sao? Trời tờ mờ sáng thời gian, Phượng Giao mấy người đã tới Ly Thành, cổng thành vừa mở, mấy người cũng không làm ngừng, hướng phía Thái tử phủ thẳng đi. Lúc này Thái tử phủ, Tống Nguyên chính triệu tập 50 nhân hắc y nhân, không so đo bất luận cái gì đại giới, nhất định phải cứu ra điện hạ. Tống Nguyên vốn liền cay nghiệt khuôn mặt càng lộ vẻ băng hàn. Thanh âm trầm thấp trung mang theo sừng sững sát ý. Là, 50 nhân đứng dậy trả lời, trong thanh âm tất cả đều là kiên định, Tống Nguyên mang người liền muốn lặn ra Thái tử phủ, lại đột nhiên lên tiếng quát, ai, 50 danh hắc y nhân, trong nháy mắt nhao nhao rút ra vũ khí, làm tốt xuất thủ chuẩn bị, theo trên nóc phòng rơi xuống 4 nhân ảnh, Tống Nguyên thấy rõ 4 người khuôn mặt lúc, cả kinh kêu lên, Thái tử phi, Phượng Giao thứ người tới Thái tử phủ ngoại. Phát hiện đại cửa đóng chặt, sợ phòng có việc, liền leo tường tiến vào, cùng nhau đi tới, đâu không thấy bóng người. Phượng Giao càng là khẳng định, nhất định là xảy ra sự tình, đi ngang qua thư phòng lúc, nhận thấy được sân có người, không nghĩ đến lại là Tống Nguyên, Thái tử đâu. Phượng Giao nhìn kia 50 nhân, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, Tống Nguyên đột nhiên quỳ gối trước mặt Phượng Giao, đạo. Thái tử phi thứ tội, Tống Nguyên không có bảo vệ tốt thái tử bị quan tiến thiên lao, giờ thiên canh ba liền muốn hỏi trảm, Phượng Giao kinh sợ, cuồn cuộn ngất trời sát khí phun dũng ra, lệnh phía sau ba người trên mặt xuất hiện làm cho người ta sợ hãi chi sắc. Đều là sắc mặt trắng nhợt, như vậy sát khí, dường như là tắm máu mà sinh sát thần, làm cho lòng người kinh đảm chiến. Vô pháp nhìn thẳng, Tống Nguyên, nhượng ngươi nhân ly khai, Phượng Giao sắc mặt như thường. Chỉ là nhìn kỹ, kia Phượng con ngươi trung đốm lửa nhỏ lại lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thiêu đốt. Nàng quay người, đối Hỉ Nhi ba người đạo, và ta đi cứu người, Thái tử phi. Tống Nguyên lên tiếng ngăn cản Phượng Giao, hắn mang 50 nhân cũng không tất có nắm chắc, Thái tử phi chỉ có 4 người, thế nào có thể thành công. Nếu như Thái tử phi có một sơ suất, hắn thế nào không làm thất vọng Thái tử. Phượng Giao không quay đầu lại, lạnh lẽo thanh âm như là địa ngục ác ma bàn truyền đến. Tống Nguyên, không để cho ta nói lần thứ hai. Tống Nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lại nhìn lúc, đâu còn có thể tìm được Phượng Giao mấy người bóng dáng. Lau sát trán mồ hôi lạnh, đối kia 50 nhân đạo, các ngươi rời đi trước. Ta chờ Thái tử phi tin tức, sao Ngọc Lưu chém đầu địa phương chính là ở ngoài cửa cung đi trên. Hình dài, Phượng Giao mang theo ba người cưỡi ngựa một đường vọt tới trước cửa cung. Dám chảm rõ ràng là Tống Mộng Điệp cha Tống Thừa Tướng. Cách giờ thìn canh ba còn có một khắc chung thời gian. Lúc này, hai danh ngục tốt kéo toàn thân máu chảy đầm đìa Ngọc Lưu đi tới ngoài cửa cung. Phi thường thô lỗ đưa hắn đá đến trên mặt đất. Quỳ gối hai danh quái tử tay trước người. Một đường nhỏ xuống vết máu trình hắc màu đỏ. Hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Mà trên người hắn áo bào đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Bây giờ một mảnh đỏ tươi. Càng là rách mướp, nhẹ nhẹ điều điều bàn treo ở trên người của hắn. Phượng Giao đang âm thầm nhìn. Nắm thật chặt chặt nắm tay. Trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa đến, bọn họ cũng dám đối Ngọc Lưu dụng hình. Hảo, rất tốt, nàng không một chút nào chú ý bị thương nhiễm càng nhiều máu tươi. những người này, nàng hội để cho bọn họ biết, chọc giận nàng Phượng Giao kết cục, hội phi thường, hảo ngoạn. Hết chương.